Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, thành thần. Chúng thần mộ địa 10 năm, đợi đến trở về, vậy mà đều có cháu. Cái này xác thực để cho Lâm Lôi có chút trở tay không kịp. Thế nhưng là ôm A Nặc, Lâm Lôi đáy lòng vẫn là rất cao hứng. Tòa thành trong đại sảnh, Thái Lạc, mẹ ngươi đâu? Lâm Lôi hỏi. Thái Lạc nghe được cái này lập tức cười lên. Phụ thân, tại ngươi đi đại khái 2 năm sau, mẫu thân nàng liền đạt đến thánh ma đạo cảnh giới. Chấm ngoặc kép, cái gì? 2 năm, Lâm Lôi chẳng những vui sướng, mà lại chấn kinh. Hắn tại chúng thần mộ địa bên trong, cũng là tại chúng thần mộ địa tầng thứ 10 mới sau cùng đột phá đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Khi đó tiến nhập chúng thần mộ địa đều hơn 9 năm. Cùng địch lỵ á so ra, Lâm Lôi đạt tới thánh ma đạo tốc độ ngược lại muốn chậm nhiều. Địch lỵ á, nàng thật đúng là đủ mạnh. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nở nụ cười. Thái Lạc tiếp tục nói ra. Mẫu thân nàng đạt tới thánh ma đạo cảnh giới về sau, liền đi phụ thân ngươi đi qua tu luyện mật thất kia tu luyện. Trước một đoạn thời gian A Nặc xuất sinh, mẫu thân nàng còn đã từng xuất quan. Bất quá A Nặc trăng tròn về sau, mẫu thân nàng lại tiếp tục đi tu luyện. Ồ, Lâm Lôi khẽ gật đầu, chợt nhìn quanh mọi người một cái. Đại gia trước tiên ở cái này. Chốc lát nữa ta mang địch lỵ á ra, mọi người cùng nhau bữa tối. Tại Long Huyết tòa thành sâu trong lòng đất, liền có cái kia thần bí không gian chi môn. Chỉ là đạo này không gian chi môn trở ngại, muốn so tại Nam Hải đáy biển cái kia không gian chi môn tiểu nhiều. Lâm Lôi bên ngoài thân trực tiếp hình thành một tầng mạch động phòng ngự, liền trực tiếp đi vào. 10 năm Lâm Lôi đứng tại vi hình vị diện cách ngăn bên ngoài chính là không gian loạn lưu. Mà tại cái này vi hình vị diện bên trong, địch lỵ á khoanh chân ngồi yên lặng, trên mặt có thánh khiết quang trạch, như là nữ thần. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên nghi hoặc nhíu mày. Địch lỵ á lúc thời điểm tu luyện, thân thể tự nhiên phát ra khí tức. Dĩ nhiên là để cho Lâm Lôi cảm thấy đáy lòng siết chặt. Mà địch lỵ á lúc này cũng mở ra hai con ngươi, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là nhìn thấy là Lâm Lôi, lập tức ngạc nhiên đứng lên. Lâm Lôi, địch lỵ á một nháy mắt hai mắt cũng có chút đỏ lên. Cách xa nhau 10 năm tư vị, thật rất khó chịu. Địch lỵ á vọt thẳng vào Lâm Lôi trong ngực, ôm mật chặt Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng ôm thật chặt địch lỵ á, tại địch lỵ á bên tai nói khẽ, thật xin lỗi, địch lỵ á, Lâm Lôi, ta một mực tại sợ hãi, sợ người tại cái kia chúng thần mộ địa bên trong không trở lại. Địch lỵ á nói xong, Lâm Lôi lại cảm giác được chính mình vạt áo đều ướt. Địch lỵ á đã khóc, địch lỵ á ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Trên mặt tựa như khóc tựa như cười, lông mi bên trên còn có nước mắt. Lâm Lôi, lần này ngươi sẽ không lại như vậy đi đi. Không đi, không đi, Lâm Lôi an ủi. Lâm Lôi cùng địch lỵ á hai người liền trực tiếp đi đến cái kia giường đá bên cạnh, ôm nhau ngồi cùng một chỗ. Đúng rồi, địch lỵ á, tại sao ta cảm giác ngươi cùng đi qua giống như không giống nhau lắm rồi? Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Địch lỵ á nhìn xem Lâm Lôi, ra vẻ thần bí nói, Lâm Lôi, ngươi đoán xem, ta vì cái gì cùng đi qua không đồng dạng, là tu luyện tới thánh ma đạo cảnh giới nguyên nhân. Lâm Lôi nói ra, địch lỵ á lại là lắc đầu. Hả? Lâm Lôi trong lòng không hiểu. Địch lỵ á mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói ra, Lâm Lôi, nói cho ngươi một bí mật lớn, ta đã thành thần. Lâm Lôi biểu lộ một nháy mắt ngưng trệ lại, giống như bị một đạo lôi điện bổ trúng, sửng sốt một hồi lâu. Ngươi nói cái gì? Địch lỵ á, ngươi nói thành thần? Lâm Lôi khó có thể tin mà nhìn xem Địch Lỵ Á. Cái này thành thần là dễ dàng như vậy. Xem Đức Tư Lê, pháp âm bọn hắn tu luyện bao nhiêu năm. Chính là Lâm Lôi cũng là trải qua từng tràng tử chiến. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11 lấy được đột phá. Nhưng ngay cả như vậy, cũng còn cần chừng 10 năm thời gian mới có thể thành thần. Địch Lỵ Á thành thần. Thật, Địch Lỵ Á gật đầu. Địch Lỵ Á, ngươi đừng nói giỡn. Lâm Lôi nở nụ cười. Nếu như ngươi thật muốn thành thần, cái này cũng không khó. Ta lần này tại chúng thần mộ địa đạt được thần cách. Trong đó có một cái phong thuộc tính hạ vị thần thần cách. Đủ để cho ngươi thành thần. Địch Lỵ Á nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Lôi, ngươi cảm thụ rõ ràng. Địch Lỵ Á đối Lâm Lôi nhẹ nói. Đột nhiên một cỗ kỳ lạ uy áp trong nháy mắt bao trùm chung quanh khu vực. Lâm Lôi cảm thấy mình tựa như bị lực lượng vô hình cố định tại chỗ. Thân thể dĩ nhiên là không thể động đậy. Thần chi lĩnh vực từng có trải qua Lâm Lôi trong nháy mắt kịp phản ứng. Bất quá Lâm Lôi bên ngoài thân đấu khí dựa theo đại địa mạch động, chấn động. Lại trực tiếp chấn thoát loại kia, trói buộc. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cái gọi là thần chi lĩnh vực. Chính mình vậy mà như thế dễ dàng liền tránh thoát. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn về phía Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á hổ thẹn nói. Ta mới luyện hóa viên kia thần cách 8 năm, ẩn chứa trong đó pháp tắc huyền ảo, mới lĩnh ngộ một bộ phận rất nhỏ, ngay cả thần cách cũng không hoàn toàn luyện hóa. Cái này, thần chi lĩnh vực, chỉ có thể dọa một chút người. Chờ thần cách hoàn toàn luyện hóa, ta cái này, thần chi lĩnh vực, mới xem như chân chính, thần chi lĩnh vực. Địch Lỵ Á nói như vậy. Thế nhưng là Lâm Lôi lại là giật mình nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi thật phủ, 10 năm trở về, chính mình có cháu trai còn chưa tính, vợ mình đều thành thần. Lâm Lôi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm. Bối bối nói, hắn cái kia Tử Kim Thử Vương bằng hữu đưa cho hắn một khỏa màu đen thạch sao? Sau đó, bối bối liền lấy viên kia hòn đá màu đen, nói là cho chúng ta hôn lễ lễ vật. Địch Lỵ Á nói ra, Lâm Lôi chấn động trong lòng. Địch Lỵ Á, ngươi nói viên kia hòn đá màu đen. Lâm Lôi cũng không phải người ngu. Địch Lỵ Á thế nào nhấc lên? Hắn cũng có chút minh bạch. Đúng, viên kia hòn đá màu đen, chính là một khỏa phong thuộc tính hạ vị thần thần cách. Địch Lỵ Á nói ra, thật đúng là dạng này. Lâm Lôi cảm thấy quá hoang đường, hết thảy quá hoang đường. Thần cách tầm quan trọng không cần nói nhiều. Đức Tư Lê bọn hắn truy cầu bao nhiêu năm, chính là Lâm Lôi cũng là trải qua lần lượt nguy cơ. Sau cùng mới cửu tử nhất sinh đạt được cái kia 3 cái thần cách. Nhưng đến bây giờ hắn đột nhiên biết rõ, lúc trước chính mình đại hôn. Người khác tặng quà lại chính là thần cách. Ta cũng cảm thấy khó có thể tin đâu. Thế nhưng là, ta cũng bắt đầu luyện hóa cái này thần cách. Cái này tổng không có giả a. Địch Lỵ Á nói thực ra nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc trước chúng ta đại hôn thời điểm, mặc dù cũng tại cái kia màu đen trên tảng đá nhỏ một giọt máu tươi. Cái kia màu đen tảng đá thu nhập thể nội. Thế nhưng là khi đó ta cũng cảm giác không thấy nó tồn tại. Chỉ là bắt đầu từ lúc đó, ta vô luận tinh thần lực hay là ma pháp lực tốc độ tăng lên đều nhanh không hợp thói thường. Địch Lỵ Á nói ra, Lâm Lôi cười, thần cách đều nhập thể, có thể không tu luyện nhanh sao? Thế nhưng là ta một mực cảm giác không thấy thần cách tồn tại. Cho đến ngươi sau khi đi. Đại khái 2 năm a, ta đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Ngay tại đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, linh hồn lột xác về sau, ta liền cảm giác được rõ ràng thần cách tồn tại. Khi đó, ta liền hoàn toàn minh bạch. Lâm Lôi gật đầu nói, Đúng, chỉ có đạt tới thánh vực cảnh giới, linh hồn mới có thể chân chính đủ để đi luyện hóa thần cách. Vì cái gì đi qua cảm giác không thấy? Hòn đá màu đen, vì cái gì địch lỵ á tốc độ tu luyện nhanh? Hết thảy đều hiểu, địch lỵ á, dựa theo ngươi nói, ngươi đã tốn hao 8 năm thời gian đến luyện hóa thần cách. Vẫn chỉ là luyện hóa một bộ phận. Lâm Lôi truy vấn, chính Lâm Lôi là biết rõ, nếu như không tự mình tu luyện, mà là luyện hóa thần cách thành thần, cũng là cần thật dài thời gian. Hiện tại, Lâm Lôi đối, thật dài, đã có hiểu được. Ân, địch lỵ á gật đầu nói, khả năng đi qua ta đối nguyên tố pháp tắc không có một chút lĩnh ngộ đi. Chỉ có thể hiện tại giống như đọc sách, chậm rãi đọc lĩnh ngộ thần cách bên trong ẩn chứa pháp tắc huyền ảo. Khi ta hoàn toàn lĩnh ngộ xong, chỉ sợ cái này thần cách, ta mới là hoàn toàn luyện hóa. Cái này thần cách cũng mới hoàn toàn là ta. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Người bình thường muốn thành thần, kia là muốn người mù sờ voi. Từng bước một tới, cái này có thần cách, tương đương với đem pháp tắc huyền ảo đặt ở trước mặt ngươi. Để ngươi xem, ngươi thấy rõ, là được rồi. Ta đoán chừng, tối thiểu nhất còn muốn 1-20 năm công phu, mới có thể hoàn toàn luyện hóa cái này thần cách, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó pháp tắc huyền ảo. Địch lỵ á chợt bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, ta mặc dù bây giờ hiểu được phong nguyên tố pháp tắc bên trong ẩn chứa một chút huyền ảo, nhưng lại không hiểu được thế nào thi triển. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi khẽ giật mình. Địch lỵ á, lời này của ngươi ý là, Lâm Lôi có chút không hiểu, chính là đối pháp tắc ta có chút lĩnh ngộ, thế nhưng là ta không biết, dùng như thế nào đến công kích. Địch lỵ á không có ý tứ nói ra, Lâm Lôi giật mình, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi phá lên cười, đạo lý kia rất đơn giản, ví dụ như một khỏa hạ vị thần thần cách bên trong, ẩn chứa trong đó, đại địa mạch động. Áo nghĩa, một cái thánh vực cường giả luyện hóa viên này thần cách, hắn cũng hiểu được, đại địa mạch động, áo nghĩa, thế nhưng là hắn lại sẽ không vận dụng, như, đại địa mạch động, vận dụng đến chấn động 3 công kích, liền thành Lâm Lôi đặc thù, đại địa áo nghĩa, vận dụng đến phòng ngự bên trên, liền thành, mạch động phòng ngự, cái này pháp tắc huyền ảo, chỉ là một loại lý luận. Mà muốn chân chính giết người, các loại, vẫn là phải hiểu được thế nào vận dụng, ví dụ như có người lĩnh ngộ, nhanh, cảnh giới. Người để cho hắn thi triển, vạn kiếm hợp nhất. Làm được sao? Đây chính là một loại vận dụng. Luyện hóa người khác thần cách, chỉ như vậy một cái khó xử. Thần cách bên trong chỉ là ẩn chứa pháp tắc huyền ảo. Lại không ẩn chứa người khác như thế nào thi triển loại này pháp tắc huyền ảo. Cái này vận dụng, thật có chút phiền phức. Đúng, địch lỵ á, ngươi lần này vị thần thần cách bên trong ẩn chứa phong nguyên tố pháp tắc huyền ảo. Là liên quan tới phương diện kia. Lâm Lôi dò hỏi, nếu như là phương diện tốc độ, ta có lẽ có thể cho ngươi chút đề nghị. Địch lỵ á lắc đầu, ta cũng nói không rõ. Ta cũng chỉ là mới lĩnh ngộ cực ít một bộ phận. Ân, nói như vậy, ta luyện hóa viên này thần cách bên trong huyền ảo. Có chút cùng loại với phong hệ ma pháp chân không tuyệt sát thuật. Chân không tuyệt sát thuật. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ta đây thật là một chút không hiểu. Lâm Lôi cũng là lực bất tòng tâm. Lâm Lôi chợt cười nói. Tốt, địch lỵ á, người trước chăm chú lĩnh ngộ. Chờ hoàn toàn lĩnh ngộ thần cách, tại hảo hảo đi muốn như thế nào vận dụng, thực ra vẻn vẹn thần cách đối phong nguyên tố khống chế, liền có thể trực tiếp hình thành thần chi lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, thánh vực cao thủ căn bản không thể động đậy. Địch lỵ á cũng cười, đây là thần cùng thánh vực khác biệt lớn nhất địa phương. Thần cách bản thân, liền đại biểu một loại quyền uy. Thực ra như chủ thần, cùng thượng vị thần, tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên đoán chừng không nhiều lắm khác biệt. Thế nhưng là, chủ thần chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết thượng vị thần. Đây chính là, chủ thần thần cách, có được vô thượng quyền uy. Nhưng mà vô số vị diện bên trong, chủ thần số lượng là cố định. Địch Lỷ Á, ngươi có thể thành thần cái này nhưng quá tốt rồi. Bất quá ngươi cần phải cố gắng. Ta đoán chừng chính ta lại tu luyện chừng 10 năm, cũng có thể đạt tới thần vực. Lâm Lôi cười nói, a, Địch Lỷ Á nhìn xem Lâm Lôi, tự mình tu luyện 10 năm. Ngươi khó nói không luyện hóa thần cách. Ngươi không phải có thần cách sao? Lâm Lôi lắc đầu nói, không cần, luyện hóa thần cách cũng cần tương đối dài thời gian, mà lại sử dụng, hay là không kịp chính mình lĩnh ngộ ra đến cuối cùng được đến thần cách tốt. Lâm Lôi lắc đầu cười, ta tại chúng thần mộ địa bên trong thu hoạch được 3 cái thần cách. Trong đó có một cái phong thuộc tính thần cách vốn là cho ngươi. Bây giờ nhìn kia đến, ngược lại là dư thừa ra, 3 cái thần cách, Địch Lỷ Á giật mình, Địch Lỷ Á cũng minh bạch thần cách hàm nghĩa, có 3 cái thần cách hoàn toàn có thể tạo ra 3 hạ vị thần. Hạ vị thần tại Ngọc Lan Đại Lục, thật là đỉnh phong nhất tồn tại, 3 cái thần cách cũng không tính nhiều. Lâm Lôi cảm thán nói, lần này chúng ta đi chúng thần mộ địa. Là 3 tòa chúng thần mộ địa bên trong nguy hiểm nhất một cái. Đi qua cũng không ai thành công qua. Nguy hiểm như thế, sau cùng 3 cái thần cách, cũng chỉ có thể xem như bình thường. Nếu như chỉ là một cái thần cách, Lâm Lôi mới có thể bất bình a. Nguy hiểm nhất, Địch Lỷ Á liền nói. Lâm Lôi, ngươi đem tại chúng thần mộ địa bên trong sự tình, nói cho ta một chút. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu từ tiến nhập Nam Hải đáy biển bắt đầu nói đến. Chỉ là Lâm Lôi trong lòng một mực tại nghi hoặc, năm đó đại hôn đưa tặng thần cách, cái kia Tử Kim Thử Vương phía sau không thể nghi ngờ là Bối Lỗ Đặc đại nhân. Bối Lỗ Đặc đại nhân đưa tặng cái này mai thần cách cho Địch Lỷ Á là có ý gì? Khó nói hắn thế nào không quan tâm thần cách. Thế nhưng là hắn 3 con trai, giống như đều vẫn là thánh vực a. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy không hiểu, Tử Kim Thử Vương 3 huynh đệ đều là thánh vực, mà lại xưa nay không tiến nhập chúng thần mộ địa. Tựa hồ không quan tâm thành thần tựa như, đối Ngọc Lan Đại Lục vị vương giả này, Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi chỉ là cảm thấy hắn càng ngày càng thần bí khó hiểu. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.